Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 36, điển hình khoa nghi. Tân nhiệm giản tịch quan phương trượng trương Nguyên Cát tại tháng riêng tại Lư Sơn cử hành một lần. Chính đán ăn chay tiếu, Giang Tây thập phương Tùng Lâm chấp sự cấp trở lên đám đạo sĩ tập Lư Sơn. Thấy được cực kỳ rung động một màn. Sơn thần cứu dụ tiên sinh tay áo bồng bềnh, thân cao chín trượng có thừa, đứng ở ngũ lão phong đỉnh, bao quát chúng sinh. Trương Nguyên Cát sau đó xuất hơn ngàn đạo sĩ phục bái tại đất, cầu nguyện đạo môn bình an vạn phúc. Chiêu này hiệu quả cực mạnh, Triệu Nhiên nghe nói sau cũng không thể không cảm thán. Long Hổ Sơn luyện hư coi là thật không thể coi thường. Thể hiện Trương Nguyên Cát thi pháp phạm vi khống chế rộng lớn. Cụ hiện thần ảnh ngưng thực, bình thường luyện hư chỉ sợ đều làm không được. Mình nếu là vào luyện hư, có thể hay không cũng tại chân núi thi pháp, đỉnh núi xuất hiện đâu. Triệu Nhiên lắc đầu, rất khó a. Lư Sơn trên cứu dụ tiên sinh xuất hiện cùng Tùng Châu ngoài thành trên trời rơi xuống tuyết lớn. Cái này hai trận lập đàn cầu khấn bị các nhà tập san đặt song song là gia tĩnh 28 năm. Chính đán đạo môn lập đàn cầu khấn bên trong, điển hình khoa nghi. Đối với cái này, Triệu Nhiên chỉ có thể lau lau mồ hôi lạnh, lấy hết dũng khí, cắn răng tiến lên. Tục ngữ nói, phương trượng tiền nhiệm ba cây đuốc, Trương Nguyên Cát cây đuốc thứ nhất đốt ra danh vọng, đốt ra sĩ khí. Đốt ra luyện hư tu sĩ uy danh hiển hách, lệnh thập phương Tùng Lâm bày đạo quy tâm. Ngay sau đó tháng riêng ngọn nguồn, Trương Nguyên Cát thanh thứ hai lửa liền đốt xuống dưới. Giản tịch quan hạ chiếu, đốc xúc các tỉnh tiếp tục gấp rút đối huyện viện phương trượng đổi thành. Minh sắc cấm chỉ lợi dùng thời gian kém đột kích đề bạt phương trượng. Thượng cấp đạo cung đạo quán lấy tạm giữ chức làm tên nắm giữ trống chỗ phương trượng chức vị. Bệnh cũ phương trượng cự không chối từ nói chờ ba loại hiện tượng. Đối xuất hiện kể trên ba loại hiện tượng huyện viện, một khi thẩm tra tuyệt không nương tay, nghiêm khắc truy cứu tương quan người trong cuộc trách nhiệm, chiếu lệnh yêu cầu, tranh thủ tại gia tĩnh 30 năm trước đó, trị sách ra sân khấu sau năm thứ 8. Triệt để thực hiện đạo môn huyện cấp một phương trưởng từ tu sĩ nhậm chức toàn bao trùm. Triệu Nhiên đối với chuyện này là cầm tán thành cùng ủng hộ thái độ. Hàm phiên bộ ti tại bên trong, Đại Minh tổng cộng có hơn 1.400 huyện viện. Thẳng đến chiếu lệnh ra sân khấu 5 năm sau hôm nay, tu sĩ nhậm chức đạo viện phương trưởng cũng mới vừa vặn vượt qua 300, ngay cả 1/4 cũng chưa tới. Không có một cái tỉnh thực hiện toàn bao trùm, liền ngay cả chấp hành cái này trị sách nhất là tích cực tứ xuyên. Đến nay cũng chỉ có Tùng Phiên, Long An Phủ, Bảo Ninh Phủ, Đồng Xuyên Phủ, Lê Châu, Ô Mông Phủ cái này 6 cái châu phủ thực hiện hạ hạt đạo viện phương trượng toàn tu sĩ 5 năm mục tiêu, cho nên đừng nhìn Triệu Nhiên đối Trương Nguyên Cát không thích. Đối với hắn có rất sâu khúc mắc, nhưng đối với hắn như thế quyết đoán thúc đẩy tu sĩ nhậm chức phương trưởng vẫn là thâm biểu hoan nghênh, chỉ là hoan nghênh sau khi cũng có chút mê hoặc, không hiểu với hắn nội tại động cơ, nhưng không hiểu thì không hiểu, người làm việc chỉ hỏi kết quả, không hỏi nội tâm. Nếu như Trương Nguyên Cát thật có thể thực hiện hắn hạ đạt cái này chiếu lệnh bên trong mục tiêu, Triệu Nhiên không sợ cho hắn ủng hộ lớn nhất. Khi gia tĩnh 30 năm, toàn Đại Minh tất cả huyện toàn bộ từ tu sĩ đảm nhiệm phương trưởng về sau. Tạm dừng không nói trong đó vàng thau lẫn lộn. Triệu Nhiên tin tưởng, tín lực giá trị tổng lượng đạt tới 1.5 tỷ thậm chí vượt qua 1.5 tỷ. Cũng có thể mong đợi. Kể từ đó, 18 năm chính là đến 15 năm phi thăng một vị hợp đạo. Hiện tại bài vị dựa vào sau những cái kia đại tu sĩ nhóm, chẳng phải là đều có hy vọng thành công. Nghĩ lại, có lẽ đây cũng là đại thiên sư Trương Vân Ý ở sau lưng đốc thúc kết quả. Tháng 2 phần thời điểm, tin tức tốt liên tiếp. Đầu tiên truyền đến Võ Đăng Xích Tùng Tử thành công xuất quan. Tấn thăng làm đạo môn thứ 72 là luyện hư tu sĩ tin tức. Vì thế, Thanh Y đặc biệt chạy về Võ Đăng, tham gia Xích Tùng Tử đạo trưởng thụ lục chân nhân nghi điển. Ngụy Chí Chân cùng Triệu Nhiên thì đại biểu Tông Thánh Quán tiến về xem lễ. Một phen náo nhiệt tất nhiên là không cần nhiều lời. Triệu Nhiên tại chỗ khách mời một lần hiện trường phóng viên, đem Xích Tùng Tử thụ lục nghi điển đưa tin trở lại Đại Quân Sơn. Để Quân Sơn bút ký, san phát lời chúc mừng và văn chương. Ngay sau đó vấn Tình Tông Lâm Chí Kiều Đại Pháp Sư thành công xuất quan. Thần thức sinh anh, phá cảnh luyện sư, đây là Tông Thánh Quán vị thứ 3 luyện sư trở lên cao tu. Đền bù Đại Quân Sơn luyện sư cảnh cấp này tầng trống không? Triệu Nhiên bọn người lại chạy về Đại Quân Sơn Động Thiên. Hiện trường xem lễ Lâm Chí Kiều luyện sư lục chức thụ lục nghi thức. Tông Thánh Quán vì thế hao phí 360 vạn tín lực hạn mức. Đem tồn tại tín lực hạn mức dùng đi hơn phân nửa. Cũng may đại sư huynh trong 3 năm hẳn không có phá cảnh luyện sư dấu hiệu. Nếu không Tông Thánh Quán thật đúng là muốn giật gấu vá vai. Đồng thời, trải qua giai đoạn trước cẩn thận chuẩn bị, Lạc Chí Thanh bắt đầu chính thức bế quan, xung kích Đại Pháp Sư. Tin tức này lệnh Tông Thánh Quán mừng vui gấp bội. Vào luyện sư cảnh Lâm Chí Kiều mặt mày tỏa sáng. Dù đã qua năm mới 60, nhưng nhìn qua tựa hồ so Đại Pháp Sư cảnh lúc còn muốn càng trẻ tuổi một chút. Đây cũng là vấn Tình Tông công pháp bố trí. Bởi vậy, Tông Thánh Quán chính thức thiết lập trưởng lão đường. Tại Quân Sơn bên hồ chọn đất mới xây. Từ Giang Đằng Hạc, Triệu Lệ Nương, Lâm Chí Kiều tạo thành. Nhưng Tông Thánh Quán trưởng lão đường lại cùng nơi khác khác biệt. Chân chính quản lý sự vụ lại là Ngụy Chí Chân cùng Triệu Nhiên. Nhất là Triệu Nhiên. Hai vị sư huynh đệ thân phận chân thật, càng giống là không trên danh nghĩa trưởng lão. Đại sư huynh là công việc vặt trưởng lão, mà Triệu Nhiên thì là thường vụ phó trưởng già kiêm đối ngoại liên lạc bộ bộ trưởng. Còn một người khác sơn môn tổng quản Thiềm Cung Tiên Tử. Chỉ bất quá cái này con thỏ cũng dự định chính thức bế quan. Hiện tại chính lợi dụng sau cùng 1-2 tháng cân nhắc người kế nhiệm của nàng giấu ngoặc. Giới thiệu người tuyển, giấu ngoặc xong, vấn Tình Tông truyền công pháp sư Tống Vũ Kiều hướng Triệu Nhiên cảm thán. Đại Quân Sơn Động Thiên thật sự là nơi tốt. Từ khi Tông Môn rời chỗ này về sau, vấn Tình Tông khôn đạo nhóm tu vi trên liên tục đột phá. Cương ngũ năm công phu, Lâm Chí Kiều liền phá cảnh luyện sư. Bản thân nàng cùng đại sư tỷ Trịnh Vũ Đồng tuần tự kết đan. Tào Vũ Châu cùng Trang Vũ Kỳ cũng có rõ ràng cảm ngộ. Chuẩn bị hướng Thiên Hạc cung xin phép nghỉ. Về núi xung kích Hoàng Quan Cảnh. Cảm thán sau khi, Tống Vũ Kiều cũng rất là hưng phấn suy đoán. Có lẽ đây chính là theo như đồn đại khí vận. Vấn Tình Tông khí vận đã đến. Lúc nói lời này, nhìn một chút mỉm cười Triệu Nhiên. Lại bổ sung một câu. Lâu quan khí vận cũng đến. Lâm Chí Kiều luyện sư thụ lục nghi thức vừa kết thúc, Triệu Nhiên lại nhận được Bùi Trung Trạch gửi tới phi phù. Chí Nhiên bận rộn gì sao? Mấy ngày nay có rảnh hay không? Triệu Nhiên vội hỏi. Bùi sư huynh xuất quan như thế nào? Bùi Trung Trạch hồi phục đan sinh thần thức, đã ký thác bản mệnh. Sau 3 ngày tại Khánh Vân núi thụ Đại Pháp Sư lục chức. Chí Nhiên có rảnh hay không? Người ta chung say một cuộc. Triệu Nhiên năm nay không phải bề bộn nhiều việc. Đô quản chức tương đối mà nói thanh nhàn được nhiều. Đạo môn hành tẩu lại đằng cho khúc phượng hòa. Chống hạn cứu tế bộ chỉ huy càng đã giải tán. Bởi vậy lúc này đáp ứng, Triệu Nhiên lại trèo lên Khánh Vân núi Sơn Môn. Khánh Vân quán đối với hắn tiếp đãi càng thêm tận tâm tận lực. tại Khánh Vân núi rất nhiều người quen đều chạy đến tương bồi. Bùi Trung Nính càng là cả ngày giới vây bên người hắn không ngừng đảo quanh. Bùi Trung Trạch lấy 45 tuổi tấn thăng Đại Pháp Sư. Cùng hắn năm đó ở Ba Nhan Khách Lạp Sơn lúc gặp được Triệu Nhiên quẫn bách tạo thành chênh lệch. Rõ ràng, thụ lục nghi thức kết thúc về sau. Bùi Trung Trạch trong phòng bầy rượu. Bùi thị mấy vị thân dày huynh đệ tỉ muội cùng một chỗ gặp nhau. Bầu không khí rất là náo nhiệt. Bùi Trung Trạch nói, mời ngươi tới lúc liền tuyên bố qua. Đừng tặng quà, ngươi vẫn còn đưa như thế nặng nề lễ vật. Thật sự là để Ngô huynh băn khoăn a. Triệu Nhiên cười một tiếng, đều là một ít dùng được thường ngày vật, bù đắp nhau mà thôi. Tiệc rượu uống chưa đủ đô ở giữa. Bùi Trung Trạch cảm thán, hơn 10 năm trước, còn nhớ rõ thân hãm Phật môn chùa miếu, may mắn gặp được Chí Nhiên. Bởi vậy về sau, một đường thông thuận, từ võ sĩ mà hoàng quan mà pháp sư. Pháp sư mà đại pháp sư, ta cẩn thận hồi tưởng, Chí Nhiên có thể xưng ta trên con đường tu hành quý nhân. Nếu không có Chí Nhiên, nơi nào có ta hôm nay? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục